Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. Thích Mạc, ngươi thế nhưng che giấu tu vi, ngươi là kim đan tu sĩ. Ngụy Vũ cả giận nói, linh thú viên liên tiếp đều ở đây chu lên, địa linh thú được thả ra, phóng thích cường đại linh áp nhường phần đông linh thú dồn dập phụ họa vương giả. Thích Mạc quỳ dạp trên mặt đất, vẫn nhìn kia quán thịt nát. Nàng dương miệng, cổ họng nghẹn ngào, lại phát không ra thanh âm gì. Đỏ bừng hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng mở miệng cắn cánh tay của mình, phòng ngừa nức nở chút xuống lên tiếng. Năm ngón tay thật sâu chụp tiến trong đất, thần sắc của nàng càng phát lãnh. Ngụy Vũ lui về phía sau, thú viên người ai cũng không dám thấu lại đây. Trước tiên chạy tới báo tin. Địa linh thú nhận thức chuẩn cái này vừa mới thương tổn tới mình người. Bước thân thể cao lớn chạy tới, thân hình bốn phía đã muốn xoay quanh khởi phong nhận, Thích Mạc đầu ngón tay một điểm, vọt người bay vọt lên, một điểm hỏa tinh dừng ở con thỏ thượng, nháy mắt đốt hết đại hỏa, tay cầm linh kiếm, xoay thân thẳng tắp sáp, tiến địa linh thú dẫm đến gan bàn chân, hung hăng một rào, gào, địa linh thú hét thảm một tiếng. Ngụy Vũ sắc mặt trắng nhợt, nàng cũng không dám cùng kim đan tu sĩ so chiêu. Đại lui vài bước, ngự kiếm liền muốn bay đi. Thích Mạc nâng tay một hấp, Ngụy Vũ liền không thể phản kháng ngã xuống đất, không bị khống chế về phía sau bay tới. Nàng một phen nắm lấy cổ của nàng, Ngụy Vũ kinh hoàng cao tay nàng. Ngươi, khụ khụ, ngươi không thể giết ta. Sư phụ ta là kế hải chân quân. Ngươi giết không phải con thỏ. Nàng chỉ là cực bình tĩnh nói, là nam nhân của ta, dưới trưởng căng thẳng, ken két một tiếng vang nhỏ, Ngụy Vũ đôi mắt có hơi trợn to, tiếp theo đầu phiến diện, mềm mềm gục hạ đến, vô thần mắt nhìn chằm chằm vào Thích Mạc đem nàng giống như chó chết cách ném xuống đất. Đồng dạng ném cây đuốc, tính cả thi thể đều thiêu cạn tịnh, đi mau, trường tức rốt cuộc hiện thân. Thích Mạc nhìn thoáng qua đã muốn bị gió thổi tán mặt đất. Chỗ đó chỉ còn một điểm màu đen. Dứt khoát xoay người, nâng tay tại một đạo bóng người theo lòng bàn tay xông ra. Xem bóng dáng rõ ràng cùng nàng giống nhau như đúc. Nàng theo nâng tay xẹt qua hai gò má. Giây lát biến thành một người khác. Trên mặt hơi mang bị dọa đến kinh hoàng. Theo mọi người chạy ra thú viên. Người nghĩ tới, trường tức nói. Đa tạ quân tử chỉ bảo, ta hiện tại cần lập tức đi chăm vương thần điện, nàng đáy mắt lạnh lùng, đổi dạng đại pháp là nàng kiếp trước giết một cái người đuổi giết lấy được, giúp nàng tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần. Nàng nhưng không có tự tin mình có thể đào thoát kế hải đuổi giết. Ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Kế hải quả nhiên chấn nộ, một đạo hồng quang chợt lóe. Hắn liền theo mới vừa bóng người đã đi xa, nàng cúi đầu vẫn đi ra ngoài, nghênh diện lại đụng phải mặt âm trầm Lý Giật hai người. Bọn họ bước chân vội vàng, trước kia truyền tin tức cho môn phái, này Thích Mạc tuy nói là cái bảo bối, nhưng lần này chẳng những chạy, còn giết kế hải chân quân môn sinh đắc ý, Vấn Kiếm Sơn cùng Du Tiên Thành ở giữa vốn là có quan tòa tại. Nay càng là kéo không rõ. Thù được kết lớn, Thích Mạc im lặng dọc theo ven đường bước nhanh đi qua. Trầm ổn hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, nhất định sẽ hai người một trận gió dường như đi ngang qua. Thích Mạc bảo trì tiết tấu hướng về phía trước, chậm đã, Lý Giật đột nhiên nói. Thích Mạc khuôn mặt nhẹ thiểm, hơi ngừng lại, xoay người nói, tiền bối có gì phân phó, ngươi là thú viên dưới người hầu. Hắn híp mắt hỏi. Hồi tiền bối, vãn bối là Vấn Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử, nhận thú viên sống tranh chút linh thạch Vấn Kiếm Sơn quả nhiên lợi hại. Trúc cơ đệ tử cũng chỉ là ngoại môn, Lý Giật cảm thấy không đúng, tiền bối có sở không biết, vãn bối vừa lên tới trúc cơ không mấy ngày, bắt kịp bên trong Việt Manh chân quân Nguyên Anh Đại Điền. Lúc này mới tạm thời gác lại tiến vào nội môn sự, nàng đối đáp trôi chảy. Cũng không gặp nửa điểm khẩn trương, nếu ngươi tại thú viên, mới vừa thú viên sự ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy. Lý Giật nói, là, Ngụy sư tỷ nàng tựa hồ hơi sợ, nói nghe một chút, việc cấp bách trừ Thích Mặc việc này. Càng trọng yếu hơn là giữa các môn phái. Lý Dật vội vàng nói. Cụ thể vãn bối cũng không biết. Chỉ là Ngụy sư tỷ mang theo quý phái Thích sư tỷ tiến đến nhìn xem của nàng địa linh thú. Theo Thích sư tỷ tựa hồ cực kỳ khí tức giận. Cho Ngụy sư tỷ biện vài câu liền nhảy xuống địa linh thú thú viên. Đem Ngụy sư tỷ địa linh thú bị thương. Ngụy sư tỷ cũng sinh khí. Đem bên trong một con thỏ đề ra ở trong tay nện xuống đất thành thịt nát. Thích sư tỷ đột nhiên bùng nổ đem địa linh thú thú viên phá vỡ. Ngụy sư tỷ rớt xuống. Sau đó, như thế nào? Nhất định sẽ cũng gấp nói. Sau đó Thích sư tỷ liền giết Ngụy sư tỷ. Địa linh thú cũng theo chết, nàng nói tựa hồ sợ cực. Theo dùng mình một cái, Lý Dật cho nhất định sẽ liếc nhau. Không có ngươi chuyện, đi xuống đi, Thích Mặc một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Theo lảo đảo bò lết chạy xa, đến một chỗ sơn lâm, nàng thở ra một hơi, đáy mắt chỗ sâu như trước lạnh lùng. Lần này nàng phải nhanh, càng nhanh, tính toán thời gian, trước mặt sinh hắn một lần cuối cùng sống lại không sai biệt lắm. Nàng không cần lại để cho người khác đoạt ở phía trước. Tiền phương nơi sơn môn đang tại xếp cha. Thích Mặc nhíu mi, nàng như vậy đơn giản huyễn dạng nhất định là không thể thực hiện được. Quay đầu thân mình nhất định, theo đôi mắt dần dần kiên định lạnh lùng, nàng thản nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Đi ra, giới không chậm rãi nổi lên, hắn nhìn có chút luống cuống. Ta chỉ là muốn xem ngươi mà thôi. Không có ý khác, trường tức có hơi ghé mắt, không có gì đẹp mắt. Này ta ngươi đường ai nấy đi. Ngươi có khế ước của ngươi, ta cũng có của ta giao dịch giới không thần sắc mang theo một chút khổ sở. Ta biết, trường tức quay đầu, không nghĩ lại ở lại đây, đi nhanh hướng về sơn môn đi, giới không vội vàng thân thủ kéo nàng trở về. Không được, tức nhi, nơi này không phải phổ thông thế giới, biết ngươi tồn tại không ít người, tưởng được đến của ngươi người càng nhiều, giao dịch của ngươi người chết là một chuyện. Nếu ngươi là gặp chuyện không may, sau này hậu hoạn vô cùng, nàng nhìn kia song tu dài tay. Không có tránh thoát, vậy ngươi nói, phải làm thế nào, giới không sửng sốt, nếu ngươi là không ngại lời nói, ta có thể đưa nàng ra ngoài, Lạc Vô Cùng hắn giải thích khen. Hắn đương nhiên vui vẻ tại trường tức đối với hắn để ý cùng yêu thích. Lúc này càng thêm để ý ý tưởng của nàng, trường tức mím môi. Trên mặt có chút không nhịn được, cái gì để ý không ngại, không có quan hệ gì với ta, đưa hay không là chuyện của ngươi, giới không cười, kéo tay nàng, là, không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta muốn đưa, là vì nàng cùng ngươi có liên quan a. Trường tức có hơi tránh. Hắn không buông, nàng cũng không dãy dụa nữa, chỉ là quay đầu đi, giới không trong lòng vui vẻ, cúi người đánh ngang một ôm. Trường tức một phen ôm chặt cổ của hắn, hắn đem người nhắc tới vung, to lớn thú hình dâng trào mà ra, nhảy sơn môn, vừa thấy là Việt Manh chân quân đầu kia cự thú, mọi người chọc ghẹo mí mắt cũng liền bất kể. Này cự thú kiêu ngạo thật sự, mấu chốt hết sức lợi hại, nghe nói là đầu thần thú, trừ Việt Manh chân quân Hoắc Liên Thành, chỉ tiếp nhận Lạc Vô thân cận. Trường tức hãm tại hắn mềm mại xương trong ổ. Bốn phía đều là màu bạc lông tơ, ấm áp theo trong đó để lộ ra đến, nàng không khỏi cọ cọ hai má, mím môi vểnh lên, giới không đầu quả tim run rẩy, chỉ cảm thấy nhiều năm qua buồn khổ cùng tưởng niệm toàn thanh toan. Đem hắn hoàn toàn đều đã tê dần, trong đầu mềm mại rối tinh rối mù, chỉ nghĩ đến như vậy cùng nàng vẫn đi xuống, lại không tách ra, dừng lại đi. Đủ xa, nàng từ phía sau khởi động thân mình, giới không dừng lại, hạ xuống dưới, biến hóa đem nàng ôm vào trong ngực, trường tức tay nhỏ chống tại hắn ngực, thấy hắn đôi mắt không chút nháy mắt nhìn nàng, có hơi bên cạnh đầu, thả ta xuống dưới, giới không thu tay lại, đem nàng ôm chặt, tức nhi, ta, đa tạ ngươi tương trợ, nàng lại nói, theo lạnh lùng đem hắn đẩy ra, chính mình đứng vững. Giới không có hơi cuộn tròn chặt tay, không cần, vốn là cam tâm tình nguyện, nàng nhìn hắn một cái. Ta đi, Giới Không Không nói chuyện, ngẩng đầu, vẫn là bóng lưng nàng. Hắn đột nhiên nhớ đến, ban đầu nhìn thấy, là nàng không chút do dự đem hắn vứt bỏ tại Tĩnh Hải Trung bóng dáng. Nàng khi đó, chắc là cuộc đời này tối quyết tuyệt lúc đi. Hôm qua nhìn thấy, là nàng nói không gặp nhau nữa bóng dáng. Nhưng hôm nay, hai người vẫn là thấy. Đến bây giờ, vẫn là cái này bóng dáng. Tức nhi, hắn bỗng nhiên tràn đầy dũng khí. Lạc Vô nói qua, nàng yêu hắn, nàng đối với hắn không phải thờ ơ. Tiến lên đem nàng từ phía sau lưng ôm vào trong lòng. Tức nhi, của nàng giao dịch ngươi đã làm ngươi nên làm, hay không có thể lưu lại. Ngươi lưu lại, cùng ta cùng nhau, từ nay về sau, ngươi làm cái gì cũng có ta bồi. Ta không nghĩ lại nhìn ngươi rời đi bóng dáng. Ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngươi. Không có người sẽ bức ngươi ký khế ước. Ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, Trường Tức không nhúc nhích. Ta tin ngươi, Giới Không cười. Nàng nói theo, nhưng là, ta sẽ không làm như vậy, hắn cứng đờ. Trường Tức ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, cực kỳ cẩn thận bộ dáng. Nâng tay tha một sợi tóc của hắn tại đầu ngón tay. Nàng nói đúng, ta là yêu ngươi, nhưng đây coi là cái gì đâu. Như ta vậy người yêu. Đại khái là ta tối không nghĩ thu kia một loại, liền là thu tập, cũng bất quá mỏng manh một tầng, không đáng kể chút nào, Giới Không, ngươi thật sự không hận ta sao? Cho tới hôm nay, ngươi còn ngây ngốc nguyện ý trả giá sở hữu, nhưng là ta, đã muốn không cần, Giới Không, ta không cần thiết ngươi vì ta làm cái gì, nàng mỉm cười lắc đầu. Nhìn hắn trắng bệch mặt, không đáng, Giới Không, của ta điểm ấy yêu. Không đáng giá nhắc tới, trừ thương tổn, cái gì cũng cho không được ngươi, nàng thản nhiên nói xong. Đầu ngón tay căng thẳng, rút ra tại mang đi hắn một căn ngân bạch sợi tóc. Giới Không đứng ở tại chỗ xem nàng đi xa, thẳng đến nàng biến mất tại tùng lâm chỗ sâu. Trường Tức nhìn lòng bàn tay này cọng ti, cẩn thận vỗ tay cất xong, lại mở mắt, đã là Thích Mạc, nàng ngẩn người. Quân tử, làm phiền tiếp theo trước tiên chào hỏi, để tránh ta cuối cùng là đột nhiên trước mắt phát hắc. Còn tưởng rằng chính mình trước tiên mất sớm đâu. Trường Tức không đáp lại nàng, nàng không lưu tâm, đã chọn phương hướng tiếp tục hướng tới Trăm Vương Thần Điện hành tàu. Quân tử, cái chết của hắn, là tất nhiên sao, nàng không dám ngự kiếm, chỉ có thể gian nan tại Sơn Lâm Trung tập tễnh, thần thú tử kiếp. Tất có một hồi, đây là trời xanh quy định, hắn là này giới sinh linh, tự nhiên không được vi phạm mà ni, kia, hắn sẽ còn gặp nàng sao? Nàng hơi mang chần chờ, còn đây là thiên cơ, bản quân không thể nói cho ngươi biết, Thích Mặc mím môi, có thể gặp gỡ ỷ mộng thú, một chút làm cho hắn vui vẻ, nữ tử này, nhất định số mệnh bất phàm đi, Trường Tức không đáp lại. Thích Mặc cũng bỗng nhiên cười khẽ, có lẽ, từ ban đầu, hắn liền không thuộc về ta, hoặc là nói, cùng ta duyên phận chỉ có như vậy một chút, lần này tử kiếp, liền là chung kết, nhưng ngươi còn có thể thay đổi, liền không phải tất nhiên, cố gắng, có lẽ sẽ có kết quả. Trường Tức dừng một chút, vẫn là lên tiếng nói, đại khái là đứa nhỏ này kêu nàng lâu như vậy sư phụ. Nàng tại mọi người trước mặt dựng thẳng lên lạnh lùng cùng gai nhọn. Không dám nửa điểm bại lộ, nhưng là đối với nàng là không đồng dạng như vậy. Cũng có lẽ, là nàng nhìn thấy từng nàng. Khác biệt là, từng Thích Mặc chẳng sợ từng có ý giết hắn hai lần. Vô tình hại hắn một lần, nàng cũng dám cử lên như thế dũng khí đi lần nữa bắt đầu. Vứt bỏ hết thảy cùng hắn yêu nhau. Nhưng nàng, chắc là sẽ không quay đầu. Hết chương.